One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 63, Senri Sutenso. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, đang lúc hắn còn lơ lửng ở trên bầu trời không có động tác thời điểm. Ichibei Hyosube cùng Nimaya Uesu hai người đã trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ to lớn lực trùng kích, cả người hướng thẳng đến trên bầu trời Hakuen hung hăng xung kích tới. Tại hai người bên trong, lấy Nimaya Uesu bản thân lấy tốc độ tăng trưởng, bởi vậy tại hắn thả người thời điểm, cả người đã lăng không nhảy lên, thậm chí so Hakuen hiện tại vị trí độ cao còn cao hơn đứng thẳng. Ngay sau đó giữa trời một đao hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen phách chạm xuống. Chỉ là đơn thuần một cái phách chạm, nhưng là tại Nimaya Uesu chỗ thi triển đi ra như cũ cho người ta một loại hoảng sợ khí tức. Dưới một đao, toàn bộ Ryokyu giống như đều muốn bị cắt chém trở thành hai đoạn. Hakuen thần sắc như cũ phi thường lạnh lùng, không có biến hóa chút nào. Tại đối mặt Nimaya Uesu cái này một cái phách chạm, Hakuen mộ địa rút ra mình đi qua rèn về sau màu đen Zanpakuto, hung hăng ngăn cản đi lên. Phanh, hai đao va chạm, vô số khí lãng ở trên bầu trời phun trào, rời sông lấp biển. Nimaya Uesu cả người ở trên bầu trời lập tức bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt cùng Hakuen kéo ra một điểm khoảng cách. Thật cường đại mênh mông lực lượng. Nimaya Uesu không khỏi ở trong lòng trầm giọng thầm nghĩ. Bakudo thăng 6200 bước lan can. Vô số đạo kim sắc gậy ánh sáng trực tiếp tại Hakuen dưới chân nổ tung ra, đồng thời phân tán hướng phía thân thể của hắn nhanh chóng bắt lấy. Hakuen trong lòng lạnh lùng, trong tay Zanpakuto bỗng nhiên một cái vung chạm, một đạo màu đen chạm kích trực tiếp phun thả ra, trong nháy mắt liền đem trước mặt màu vàng gậy ánh sáng cho ngưng tụ trở thành vỡ nát. Mà lúc này đây, vừa mới phóng thích xong trăm bước lan can Ichibei Hyosube đã vọt tới bên trên bầu trời. Đồng thời khoảng cách Hakuen cũng chính là ngắn ngủi mấy khoảng trăm thước. Nhuộm đen đi, Ichimonji. Ichibei Hyosube đột nhiên giải phóng trong tay mình cùng loại với bút lông bình thường Zanpakuto. Ẩn, tật, nương theo lấy Ichibei Hyosube nhanh chóng lấy bút lông ở giữa không trung huy sái lấy. Hai cái bút lông chữ lớn đột nhiên hình thành, đồng thời nhanh chóng tiêu tán tại trong không khí. Khi bút lông chữ lớn tiêu tán thời điểm, đầu tiên có thể nhìn thấy Ryokyu bên trong hết thảy kiến trúc đều trực tiếp hóa thành hư vô. Chỉ là còn không có đợi Hakuen có chỗ thời gian phản ứng, Ichibei Hyosube thân thể đột nhiên tại một cỗ Hayate xoay quanh phía dưới lấy siêu quang tốc hướng phía Hakuen phương hướng mà đến. Senri Sutenso, tại hướng Hakuen trùng kích tới trong nháy mắt, Ichibei Hyosube tay phải bỗng nhiên phóng đại, cuối cùng trở thành một cái cự thủ, đồng thời tại thời gian không tới một giây bên trong hung hăng đánh ra đến tại viêm trước mặt. Cự trưởng chỗ qua, trong không khí một phần Reishi đều giống như là bị một cỗ cự lực cho ngạnh sinh sinh xoạt tới, trực tiếp tạo thành trăm thước cao Reishi sóng lớn. Phanh, bất ngờ không đề phòng, ta đi bộ Hyosube một trưởng này vẫn là hung hăng đánh ra bên trong trước mặt Hakuen. Trong nháy mắt liền nhìn thấy Hakuen cả người bay ngược ra ngoài. Ngực thậm chí yết hầu vị trí đều bị buổi trưa bên trong thông thiên trong lòng bàn tay ẩn chứa to lớn lực đạo cho chấn động trở thành vỡ nát. Ichibei Hyosube cùng Nimaya Uesu thân ảnh cứ như vậy đình trệ ở giữa không trung bên trong, đồng thời trừng trừng nhìn trước mặt Hakuen hướng xuống đất phương hướng rơi xuống mà đi. Hai người không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Không nên a, đối thủ làm sao lại yếu ken chăng loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời hai người đều biểu thị nhìn có chút không hiểu. Nhưng là rất nhanh, Ichibei Hyosube cùng Nimaya Uesu trong đôi mắt nghi hoặc liền một chút xíu biến thành gì. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, liền nhìn thấy còn không có rơi vào giữa không trung Hakuen thân thể thế mà đang từng chút khôi phục, đến cuối cùng thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Hiu, Hakuen tung người một cái, tại trong tầng trời thấp xẹt qua một cái xinh đẹp đường cong. Sau đó cả người liền đã xuất hiện ở Ichibei Hyosube cùng Nimaya Uesu trước mặt. Đây là cái gì năng lực? Nimaya Uesu híp mắt đánh giá trước mặt Hakuen. Trong nháy mắt hắn phát hiện mình càng thêm xem không hiểu trước mặt người thanh niên này. Toàn trí toàn năng. Kỳ thật toàn trí toàn năng năng lực cùng Hakuen bản thân bất tử bất diệt có chút cùng loại. Chỉ cần hắn không có triệt để tử vong, thần trí như cũ có chỗ ý thức tồn tại, như vậy thì hoàn toàn có thể phóng xuất ra toàn trí toàn năng đến cải biến tương lai. Từ đó để ho lâu tại mình bây giờ thân thể hoàn toàn khôi phục lại. Không, thậm chí, Hakuen đều căn bản không cần đến kích hoạt thể chất của mình. Toàn trí toàn năng, đây là toàn trí toàn năng. Ichibei Hyosube chú ý tới vừa rồi Hakuen trong đôi mắt biến hóa. Bởi vậy càng thêm chắc chắn Hakuen là sử dụng ra như thế một cái gần như biến thái năng lực. Toàn trí toàn năng, Nimaya Uesu không khỏi cảm giác lông mày. Đây không phải chỉ có Y Hoạt mới nắm giữ năng lực à? Có lẽ, hắn cùng Y Hoạt tồn tại cái gì liên hệ? Ichibei Hyosube tiếp tục nói. Đúng vậy a, Hakuen hoàn toàn chính xác cùng Y Hoạt có một chút quan hệ. Chỉ bất quá loại quan hệ này cũng không phải là hữu hảo quan hệ. Ichibei Hyosube cùng Nimaya Uesu cũng không biết, Y Hoạt căn bản đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Có chút ý tứ, vậy thì bồi các ngươi chơi đùa a. Nếu đều đã muốn phát động Blitz thế giới chung cực nhiệm vụ, Hakuen cũng liền lộ ra không có như vậy nóng vội, cả người hắn không khỏi lạnh như băng sông trước mặt hai người nói. Sau một khắc, liền nhìn thấy một cỗ vô hình thủy triều trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong dâng trào lên. IBM, Ichibei Hyosube cùng Nimaya Uesu đều là Shinigami thế giới cường giả. Lúc này tự nhiên cũng có thể nhìn thấu IBM chân thân. Cũng bởi vậy, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, từng đầu IBM trực tiếp tan hợp lại cùng nhau. Cuối cùng tạo thành một cái cự đại hình người thép mang quái vật. Hợp thể, 240 đầu IBM trong nháy mắt này trực tiếp dung hợp trở thành một đầu to lớn hóa IBM. Cái này lại là cái gì quái vật? Ichibei Hyosube sao lông mày? Nhìn trước mặt gia hỏa này tổng là có thể cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ a. Nimaya Uesu cười nói. Mà lúc này đây, to lớn hóa IBM đã trầm thấp phát ra gầm lên giận dữ. Thân ảnh khổng lồ kéo theo lấy vô số Racy khí lưu hướng lên trước mặt hai người hung hăng đánh. Sâu vào tới, bình, IBM bàn tay lớn vỗ. Trực tiếp cùng Ichibei Hyosube cùng Nimaya Uesu giao phong ở cùng nhau. Cái này đại gia hỏa giao cho ta đi. Ngươi đi đối phó hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.